Thạch Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Chu Ngọc, chương 95. Đạo văn chính là vương đạo. Gì? Người muốn biểu diễn thì cứ biểu diễn, cần gì phải kéo ta theo? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta chứ? Lục Tiểu Hành lập tức trưng ra vẻ mặt hờn giận, trừng Tề Nhã Chỉ. Còn chưa kịp mở miệng phản bác, trên đầu đã chuyển đến tiếng của Gia Luật Giá Huyên. Được, bổn vương chuẩn tấu. Không phải chứ, ta hiện tại là một nam tử mà. Như thế nào lại có thể cùng hậu phi gì gì đó lôi kéo ở một chỗ như thế được? Nàng lại không biết. Nếu nói hiện tại hành phận là nam sủng của xuất trần, như vậy chính là vị trí của hậu phi rồi. Tất nhiên là phải cùng chiến tuyến với đám nữ dân đó. Nghe vậy, liền trường Gia Luật Giá Huyên đang muốn lên tiếng thì xuất trần ở bên cạnh khẽ kéo kéo thắt lưng Lục Tuyệt Thanh, mỉm cười khẽ nói ở bên tai nàng: ngành chiến hương liệu không cần phải bồi thường, nếu thắng quần áo bị làm hỏng cũng sẽ được miễn. Được, Lục Tuyệt Thanh lập tức xoay người lại, mặt tỏa sáng nhìn Tề Nhã Chỉ. Nhã Chỉ thấy Lục Tuyệt Thanh một lời đáp ứng, sắc mặt không khỏi cười lạnh, đầy ý châm biếm. Lục Tuyệt Thanh nhìn thấy mà nhíu mày, cho dù mưu kế của người được hiện thực cũng không cần lộ ra tươi cười rõ rệt như vậy chứ, đúng là không cùng cấp bậc với mình mà. Tề Nhã Chỉ nói tiếp: nếu là phu nhân đã đáp ứng, ta xem Tần Tậu Tử vẫn như trước tấu một khúc ti ba. Nhã Chỉ liền phối hợp một điệu kiếm vũ với khúc nhạc đó của Tần Tậu Tử, không biết Lục phu nhân có tài nghệ gì đặc biệt để thể hiện đây. Lục Tuyệt Hành vừa nghe là kiếm vũ lại còn muốn phối hợp với khúc ti ba, lập tức trên mặt vẫn duy trì nét cười tự tin, nhưng trong lòng lại rất nhanh xoay chuyển. Từ xưa đến nay, chưa từng có nghe qua múa vũ theo khúc tỳ bà bao giờ cả. Kiếm vũ này yêu cầu kỹ thuật cũng rất cao, rõ ràng là muốn cho mình thấy núi cao chỉ có thể ngước nhìn. Mình cũng chỉ biết một chút thơ ca, nhưng những người này nghe có hiểu hay không đây? Hay là múa cột? Trong đại sảnh này lại toàn là những cây cột to như vậy, mình không có bản lĩnh đến mức ôm loại cột đó mà múa đâu. Đàn cổ, đàn tranh, cũng không được. Vậy phải chọn cái gì mới không bị mất mặt mũi đây? Lục Tuyệt Hành còn chưa có trả lời, xuất trần đột nhiên mở miệng hỏi: không biết Tân Tẩu Tử muốn đàn khúc gì? Mỹ nhân tự ý kia mỉm cười nói: hồi dập Bắc Phương, ta đàn chính là khúc Quy La. Nhạc khúc có vẻ ổn trọng. Xuất trần gật gật đầu, không nói một tiếng nào, nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Hành cái. Biết tên ca khúc sẽ biết luận điệu, tự nhiên sẽ biết lựa chọn mình tinh thông cái gì nhất để mà phối hợp. Hắn nào biết Lục Tuyệt Hành ở trước mắt này, người là người cái gì cũng không biết. Lục Tuyệt Hành dương mắt, thấy Tề Nhã Chỉ vẻ mặt khinh miệt nhìn mình, ánh mắt đảo qua đảo lại khắp đại diện. Thấy phía sau, Gia Luật Giá Huyên có một cái trống to, lập tức chỉ tay về phía đó nói: vậy ta sẽ dùng cái này để giúp vui mọi người. Mọi người trong đại sảnh vừa thấy Lục Tuyệt Hành muốn dùng cái trống bài trí đó để phối hợp với khúc tỳ bà, không khỏi vẻ mặt đều lạ nhìn. Chiếc trống này bình thường đã để làm vật trang trí, phải có tài năng thiên phú mà có thể điều khiển đường chiếc trống như thế. Nhiều năm như vậy cũng chỉ có Gia Luật Xuất Trần đã từng gõ được một lần. Hiện tại nam sủng của hắn tự nhiên cũng muốn đọc. Xem ra nam phi này không chỉ có diện mạo tuyệt thế mỹ thôi đâu. Gia Luật Giá Huyên cũng có chút kinh ngạc, nhìn xuất trần liếc mắt một cái, nói: được, bổn vương chuẩn. Tề Nhã Chỉ thấy Lục Tuyệt Hành cư nhiên lại chọn cái trống đập, lập tức thu lại sắc mặt khinh miệt, tiếp nhận trường kiếm từ trong tay thị vệ, đứng ở giữa đại diện. Tự nhiên tản mát ra một hương vị nữ thiệt. Tấn Phi Tử thối lui đến một bên đại diện, mỉm cười nhìn Lục Tuyệt Hành, chỉ còn chờ Lục Tuyệt Hành đứng ở trước trống, hai người liền có thể bắt đầu. Xuất trần vỗ vỗ bả vai Lục Tuyệt Hành, trong mắt là nụ cười ôn nhu. Lục Tuyệt Hành đứng dậy, khẽ nói vào tai xuất trần: đừng quên, nặng hương liệu đã thanh toán xong. Xuất trần không khỏi mỉm cười. Ở trong mắt người ngoài, lại cảm thấy hai người này tình cảm thật đúng là thắm thiết. Tiếp nhận rồi trống, từ tay thị quan đưa qua, Lục Tuyệt Hành phi thường có phong độ, gật gật đầu với hai người ở phía dưới, ý bảo có thể bắt đầu. Tần Phi Tử kia lập tức hai tay ở trên tỳ bà vung lên, tiếng nhạc uyển chuyển du dương lại mang về phần mạnh mẽ. Tề Nhã Chỉ lặng lặng đứng ở tại chỗ giữa đại điện, nghiêng tai nghe vài tiếng. Trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, múa may trên không trung theo tiểu tỳ bà. Người đi theo kiếm, lực đến thần đến. Chỉ thấy nàng phối hợp với âm nhạc của tân phi tử, trường kiếm trong tay khi uốn vào, khi vung ra, thần pháp như dòng uốn lượn, như sóng đánh bờ cát, một cái vẫy tay, một cái quay đầu. Trước một khắc, khẽ nâng chân dài, sau đó như thân pháp như điện, vũ bước đoan trang lại không mất đi sự ngả ngớn. Kiếm pháp cực kỳ mạnh, lại không mất đi sự linh động, thần sắc trên mặt thỉnh thoảng biến hóa theo tiết tấu của bản nhạc. Khi là bộ dáng phục tùng, khi là cười yếu ớt, khi trầm tư, khi lại vui mừng, vô cùng mê người. Hai người phối hợp không chơi vào đâu được, giống như khúc nhạc này cùng kiếm vũ đã được luyện qua rất nhiều lần rồi. Khéo đưa đẩy như ý, hồn không giống như lúc mới bắt đầu phối hợp bình thường. Trên đại diện, có không ít người âm thầm gật đầu tán thưởng. Tề Nhã Chỉ vốn đã là nữ tử đa tài, đa nghệ của mặt hạt, cưỡi ngựa, bắn tên, mua kiếm, mọi thứ đều tinh thông, lớn lên lại xinh đẹp, hôm nay vừa thấy quả nhiên là một nữ tử xuất sắc. Còn có không ít người âm thầm chú ý Lục Tử Thanh, hai tay vẫn đang cầm rùi trống, vẫn đứng đó cười rất bình thản. Nhìn hai người phía dưới biểu diễn, không biết người có thể làm cho Giật Bắc Vương Thích Nam Sủng sẽ mang lại kinh nghiệm như thế nào đây. Lục Tử Thanh trên mặt cười tao nhã, trong lòng lại đang ngẩn người. Khúc nhạc này khi thì trầm thấp, khi thì trào dâng, nghe mà không thể biết được bước tiếp nàng sẽ muốn gửi lên giai điệu như thế nào. Thế này mà muốn cùng nàng phối hợp, chẳng phải đã làm khó dễ mình hay sao? Lướt nhìn qua thấy Xuất Trần đang nhìn mình, trên mặt hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Cũng tại hắn làm cho mình đi lên đây để bêu xấu, nếu như theo không kịp, hôm nay đừng nói là mặt mũi, lớp vỏ bọc bên ngoài cũng đều mất hết luôn. Trong tai lắng nghe khúc nhạc, trong mắt thì nhìn Tề Nhã Chỉ đang tung bay múa kiếm. Khóe mắt thấy Gia Luật cuồng sợ nhìn mình cười lạnh. Xem ta là bình hoa phải không? Hôm nay ta sẽ để cho các ngươi biết được bản lãnh của lão lục ta. Sắn nóng tay áo lên, xoay người, không nhìn đám người ở phía dưới đại diện nữa. Cắn răng một cái, nếu không phối hợp với khúc nhạc này của nàng, vậy thì tự tạo ra khúc nhạc của riêng mình vậy. Ngươi nếu sử dụng kiếm, ta đây sẽ dùng côn. Học theo cách Quách Tĩnh đối phó với Hoàng Dược Sư. Dù sao, hương liệu đã không cần phải bồi thường, quần áo thì để tính sau vậy. Thùng thùng thùng, ba tiếng trống đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người ở trong đại diện lập tức nhìn về phía Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh hai tay cầm lấy rủ trống, sử dụng thủ pháp không lưng đánh trống. Sau khi gõ một mạch 12 tiếng trống, người lại đứng thẳng lên, đi vần quanh chiếc trống một vòng. Hai tay dùng sức gõ xuống mặt trống, ánh mắt cũng không thèm nhìn tới người phía dưới, cao rộng quá. Ta sử dụng song tuyệt côn, hừ hừ hừ, ha ha ha, ta sử dụng song tuyệt côn, nhân giả vô địch. Ở trên đại diện, Nhị Vương Phi đang lúc nâng ly rượu uống một ngụm, nhất thời toàn bộ ngụm rượu để phun ra ngoài, khẽ đỏ cả mặt, nhìn Lục Tử Thanh. Mọi người vốn đang rung đùi đắc ý, thân thức biểu diễn, nhất thời tĩnh lặng, không một tiếng động. Tân phi tử tâm thần bất ổn, trực tiếp kể sai vài nốt nhạc. Kiếm khí của Tề Nhã Chỉ bị kìm hãm, dừng ở giữa không trung, trừng mắt nhìn Lục Tử Thanh đang hai tay không ngừng cầm rùi nện xuống cái trống. Đây là khúc nhạc gì vậy, thật là khó nghe. Hừ hừ, ha ha, nhân giả vô địch. Trong đại diện tràn ngập hai từ đơn này, Lục Tử Thanh hát rất nhanh, âm điệu lại không chuẩn, cả từ cũng không nhớ nổi. Trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy lăn lộn hai từ hừ hừ với lại ha ha. Xuất Trần sắc mặt bất động, trong mắt tràn ngập ý cười, ho nhẹ hai tiếng, bưng chén rượu chậm rãi uống một ngụm. Gia Luật Giáo Nghiên giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Tử Thanh, vẻ mặt say mê, hai tay không ngừng ung lên hạ xuống. Vẻ mặt quái dị, quay sang nhìn Xuất Trần, nửa ngày vẻ mặt đồng tình, bưng lên chén rượu hướng về Xuất Trần, ý bảo uống một ngụm. Bên kia, Gia Luật cuống sọ, ánh mắt nhíu lại, khóe miệng cong cong, lại mạnh mẽ nhìn xuống. Một ngụm uống cạn chén rượu, lại tự rót cho mình một chén khác, nâng chén hướng về phía Xuất Trần, ý bảo cùng uống. Huỳnh Tường cùng Lục Tiểu Lam đứng ở phía sau Xuất Trần, thấy ánh mắt ở bốn xung quanh để tập trung lên người Xuất Trần. Xuất Trần vẫn là vẻ mặt bình thản, giống như đang hưởng thụ lắng nghe vậy. Thật là mạnh mẽ, có thể ở dưới âm nhạc cường hãn như vậy mà vẫn không thay đổi sắc mặt, không hổ là Giật Bắc Vương. Lục Tiểu Lam rất bình tĩnh, đầu hơi lệch, tóc rũ xuống hai bên, vừa vặn che khuất lỗ tai, tuy rằng không thể ngăn được hết mà âm lọt vào tai, nhưng tốt xấu gì cũng có thể ngăn cản được một chút. Người đang làm cái gì vậy? Đây mà gọi là âm nhạc sao? Tài Nhã Chỉ đứng ở giữa đại diện, vẻ mặt tức giận, hung hăng nhìn Lục Tuyệt Hành đang rào rạt biểu đạt tình cảm. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lục Tuyệt Hành ngẩng đầu nhìn mọi người ở trong đại diện, tất cả đều là vẻ mặt hắc tuyến nhìn mình. Chỉ có bọn ba bọn Gia Luật Giáo Huyên, Gia Luật Cuồng Sọ cùng Xuất Trần coi như là vẫn giữ được bình tĩnh, đã uống rượu. Những người khác đều là hai tay nắm chặt hành quyền, không thể nhịn được nữa, trừng mắt mình. Khó nghe như vậy sao? Nhớ năm đó, đây chính là bài hát cực kỳ lưu hành mà. Nhìn quét qua mọi người ở trên đại diện, lại nhìn Xuất Trần. Thấy Xuất Trần vẻ mặt mỉm cười nhìn mình, trong mắt cư nhiên vẫn là sự cổ vũ. Lục Tuyệt Hành nhất thời có loại cảm giác đúng là chỉ kỷ mà. Nhiều người như vậy cũng chỉ có một mình ngươi là biết thưởng thức. Đây chính là bản nhạc dẫn đầu trào lưu âm nhạc khắp thế giới đó nha. Mấy ngàn năm sau, đây chính là giai điệu kinh điển. Thấy Xuất Trần ủng hộ, Lục Tuyệt Hành như tiếp thêm sức mạnh. Dù sao, vì số tiền hưởng liệu, chỉ cần Xuất Trần xóa nợ thì cần gì phải quản những thứ khác làm gì. Lại vùng tay lên, hừ hừ ha ha, quan khắp đại điện. Tên phí tử kia cứ nhiên vẫn còn ưa ngạnh ngăn cản. Sau khi bị đứt quãng bởi gửi sai vài âm điệu, sắc mặt đỏ lên, liên tiếp đẩy thì bà. Lục Tuyệt Hành mắt ngọc chuyển động, theo nhịp tay gõ trống, ánh mắt đảo qua, hai tay dừng ở trên không trung. 12 nhịp trống nhất thời được gõ có quy luật vang lên. Mưa phùn làm ướt đẫm hoàng hôn ngã tư đường, lau đi những giọt lệ vô cớ trên đôi mắt đang ngước nhìn về phía ánh đèn cô đơn ở hai bên đường. Nhớ lại từng đoạn hồi ức thương cảm, vô số tưởng niệm lại một lần nữa nổi lên ở không trong lòng. Khoảnh khắc cười vui trong dĩ vãng vẫn đọng ở trên khuôn mặt. Nguyện vì ngươi, giờ phút này nó lên tiếng lòng chân thành của ta. Thích ngươi, thích nhất cặp mắt động lòng người, cùng tiếng cười mê người của ngươi. Mỗi lần nữa có thể vì ngươi mà khẽ vuốt lên dung nhan đáng yêu kia. Tiếng ca trầm thấp phối hợp với nhịp trống cực kỳ có ý nhị, thiếu lãng khắp đại điện. Mọi người đang ngồi ở phía dưới, đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo sau khi nghe đến vài câu, đột nhiên nghe thấy câu thích ngươi, nhất thời về mặt tươi cười đều nhìn về phía Xuất Trần. Không ít người trực tiếp nâng chén rượu lên hướng Xuất Trần kính rượu. Xuất Trần mặt tràn ngập ý cười đáp lại, tôi rằng không muốn cạn, nhưng hiếm khi ai kính cũng để uống không cự tuyệt như lúc này. Tất cả đều tiến hành ở trong im lặng. Gia Luật Giáo Huyên cất đầu nói với Xuất Trần, chúc mừng đệ Xuất Trần. Xuất Trần mỉm cười nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Hành đang giữ sức đánh, sau đó hướng Gia Luật Giáo Huyên khẽ gật đầu, nâng chén rượu lên uống cạn một hơi. Huynh tường phía sau hiếm khi cũng không đi lên ngăn cản như lúc trước. Trước kia vâng ra chưa từng ở một bữa tiệc nào mà uống cạn một chén rượu như bây giờ. Thùng thùng thùng, ở một trận nhịp trống chặt chẽ, Lục Tuyệt Hành đã kết thúc bản nhạc của mình. Bởi vì nghe thấy tiếng tỳ bà kia không biết đã đình chỉ từ lúc nào, cho nên nàng cũng kết thúc bản nhạc của mình. Do nhẹ cổ tay đã lâu không có đánh trống, điều trống hôm nay cũng không được tiện tay cho lắm. Mà chết mình mà. Chậm rãi đi xuống đài, ngồi xuống bên cạnh Xuất Trần, tự giác lấy chén rượu của mình uống một hớp lớn. Sau khi kịch liệt vận động cũng phải vận động mạnh, thật sự là rất khát nước. Chén rượu còn chưa có để xuống, đôi mắt chỉ thấy tất cả mọi người ở trong đại điện đều nhìn mình. Trong mày nhìn lại Tề Nhã Chỉ cùng Tân Phi Tử đang đứng ở giữa đại diện. Một mình căm tức nhìn mình, một người mỉm cười nhìn mình, không khỏi quay đầu nhìn về phía Xuất Trần. Những người này có ý gì? Sau khi cực kỳ ngượng ngùng đứng lên chắp tay cúi đầu thì lễ với Gia Luật Giáo Huyên một cái, sau đó lại ngồi xuống, chỉ nghe Gia Luật Giáo Huyên nói, khúc này hát rất hay, có quyết đoán, nào bổn vương ban thưởng cho ngươi một chén rượu. Vung tay lên, người phía sau lập tức đi theo đưa đến một chén rượu cho Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành mở to hai mắt, nhỏ giọng nói với Xuất Trần, có ý gì vậy? Có phải màn biểu diễn của các nàng không bằng màn biểu diễn của ta hay không? Có phải là ta đã thắng hay không? Thấy ở phía đối diện, Tề Nhã Chỉ cũng đã ngồi xuống, vẻ mặt không cam lòng trừng mình. Lục Tuyệt Hành đắc ý, giao ra, trái lại, dựa trên đầu gối của Xuất Trần, khiêu khích nhìn Tề Nhã Chỉ ngồi ở phía đối diện. Ngươi nói thử xem, giọng hát của ngươi có thể so với các nàng hay sao? Xuất Trần cũng không trả lời thẳng, mà hỏi lại nàng. Đối với giọng hát của mình, Lục Tuyệt Hành đương nhiên là biết rõ, thích thực là không thể sánh được với Chim Hoàng Anh, Bách Linh. Bất quá Gia Luật Giáo Huyên có ý gì? Hát hay có quyết đoán? Hay câu này đâu có liên quan gì đến nhau? Cả hát từ khi nào lại cần quyết đoán vậy? Lục Tiểu Hành đang lúc không nghĩ ra thì tên phi tử kia chậm rãi đi tới, hướng Lục Tiểu Hành mỉm cười nói: "Khen cho người một câu thích người, ta rất bội phục người có can đảm lớn như vậy." "Nghĩ cái gì là nói cái đó, yêu chính là yêu, hận chính là hận, không cần phải che giấu. Yêu chính là yêu, mặc kệ đối mặt với người nào, cũng không quản là thân phận gì, cũng không biết phân biệt giới tính gì, không uổng công là người mà Giật Bắc Vương coi trọng. Làm việc quả nhiên rất có một phong cách riêng. Nào, vì một màn thảo lộ này của người, phế vật xin kính người một ly. Về sau, người cần phải chiếu cố Giật Bắc Vương thật cẩn thận, đừng có quên những lời này hôm nay đã nói." Lục Tuyệt Hành mơ màng ngây ngô uống rượu, thấy tân phi tử cũng đã đến lên ở bên cạnh Gia Luật Giá Nguyên. Trong đại điện cũng bắt đầu biểu diễn ca múa, không khỏi quay đầu, kéo đầu Cổ Xuất Trần xuống, nói: "Những lời này của nàng là có ý gì? Ta thảo lộ lúc nào cơ chứ?" Xuất Trần nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Hành, vẻ mặt mơ hồ, khẽ cười nói: "Không phải là do ca từ của bài hát đó sao? Người dám hát, chắc đã đoán được hậu quả rồi. Tìm các khúc có thể phối hợp với Nhiệm Trống, ta nhìn nhớ tới bài này. Ngoài nó ra, ta chả tìm thấy bài nào thích hợp hơn. Chuyện này lại không sao chứ? Không phải chỉ một bài hát sao chép thôi sao?" Xuất Trần nhìn Lục Tuyệt Hành vẻ mặt khó hiểu, trực tức ở bên tai nàng nói: "Ngươi ở trước mặt mọi người hát khúc tình ca, ngươi thử nói xem hậu quả gì đây. Ta nhưng rất vui vẻ, tuy rằng nhiều năm qua có vô số người vì ta mà hát tình ca, nhưng ngươi vẫn là người đầu tiên ở trên đại điện, ở trước mặt đại vương cùng nhiều quan viên như vậy hát tặng ta bài tình ca. Ngươi nói xem ta có phải hay không nên lên thần báo đáp." "Chết đi, cứ nhìn lại biến ta vì ngươi mà hát tình ca, có lầm không vậy? Ta hát chính là bài hát phổ biến thôi, chỉ thế thôi mà đã lên thần báo đáp. Và những ngôi sao ca nhạc của chúng ta phải ứng phó sao đây? Xin khó trách một đám như vậy nhìn ta quái dị, còn có những chỉ kia chứ, như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Ta còn tưởng là mình đã thắng, hóa ra được ngày lại biến thành mình đang thổ lộ, nhìn cái quái thế này." Tuyệt Hành vẻ mặt tức giận trừng Xuất Trần. Xuất Trần tạm mỉm cười nói: "Đây là do người hát, không phải do người bức ta, không phải do ta bức người, cho nên chính người phải gánh vác sau hậu quả, không có liên quan gì đến ta." Lục Tuyệt Hành một phen túm chặt ống tay của Lục Xuất Trần, vẻ mặt hững dữ trừng mắt Xuất Trần nói: "Bọn họ ta mặc kệ, như thế nào là việc của bọn họ. Nếu có phát sinh tác dụng phụ nào đó, ngươi nếu không giúp ta giải quyết, ta sẽ đi tìm nhã chỉ kia của ngươi giải quyết." Tiếng nói vừa dứt liền cảm thấy cánh tay Xuất Trần đang ôm eo mình căng thẳng. Lục Tuyệt Hành lập tức quay đầu lại, vẻ mặt mỉm cười mê người, cùng người đến kính rượu uống một chén. Người ngoài vừa đi lập tức quay đầu lại nhìn, căm tức nhìn Xuất Trần, mới há mồm muốn nói chuyện, Xuất Trần lại hất hàm về phía trước. Lục Tuyệt Hành lập tức vẻ mặt thẹn thùng quay đầu đi, lại cùng người tới uống một cạn một chén. Quay đầu còn chưa kịp mở miệng, lại phải tươi cười sáng lạ quay đầu lại. Tay Xuất Trần ôm eo Lục Tuyệt Hành không khỏi gia tăng thêm lực, vẻ mặt tươi cười ai cũng phải nhận ra hắn hiện tại tâm tình rất tốt. Gia Luật Giáo Huyền ngồi ở phía trên cười như không cười nhìn Xuất Trần, vị trí của hắn vừa vặn có thể thấy được động tác của Lục Tuyệt Hành cùng Xuất Trần. Hai người này thật đúng là thú vị. "Lục phu nhân, ta nhớ rõ ngươi từ đại đường tới đây. Lâu nay luôn nghe nói đại đường có nền văn hóa rất lớn mạnh, nhân tài lớp lớp xuất hiện. Lục phu nhân tuy rằng vừa rồi mới tấu qua một khúc, bất quá có lẽ vẫn còn kém xa văn nhân đại đường và ta biết được. Hôm nay nếu như được mở màn, không bằng nhân tiện để cho chúng ta không phục tậu phục được chứ?" Lục Tuyệt Hành còn chưa tính toán xong một Xuất Trần, chợt nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Gia Luật Cổ Sở truyền đến. Trong đại diện ca múa nhất thời đều ngừng lại, mọi người đều nhìn đồng loạt về phía nàng. Lục Tuyệt Hành nhìn khắp đại diện một lượt, đột nhiên mỉm cười nói: "Người tâm phục khẩu phục hay không có liên quan gì đến ta, ta làm sao biết người tâm phục khẩu phục như thế nào?" Từng câu hỏi đều không để cho Gia Luật Cuồng Sở một chút mặt mũi nào, câu hỏi lại rất xảo quyệt. Những người có mặt ở đó lập tức hút một ngụm khí lạnh, dám nói như vậy với Quỳnh Nam Vương, nàng chính là người đầu tiên. Gia Luật Cuồng Sở ánh mắt càng thêm lạnh, quanh người tạo ra một cỗ hàn khí tạt thẳng vào mặt. Những người ngồi quanh hắn không khỏi dùng mình một cái. Lục Tuyệt Hành cũng mặc kệ hắn, quay người tựa vào đầu gối Xuất Trần. Trên đại điện, trong khoảnh khắc này trở nên vô cùng yên tĩnh. Lúc này, Gia Luật Giáo Huyên đột nhiên lên tiếng: "Cương Sở nói cũng đúng, lâu nay nghe đại đường dùng lễ nghĩa đối đãi với các nước, chuyện phiếm cũng đều được xuất khẩu thành thơ, buộc miệng lại giống như đã thuộc lòng. Bổn vương gia muốn biết một chút về phong thái văn nhân đại đường. Xuất trần. Lục Tử Thành liếc mắt, thấy bộ dáng Giao Luật Giáo Nghiên mười phần là đang muốn xem kịch vui. Hơn nữa, không hỏi mình, lại trực tiếp hỏi xuất trần. Người này đúng là giả hoạt. Mình cười quay đầu nhìn xuất trần. Trên mặt đúng là lộ ý hỏi, trong mắt lại là cảnh cáo. Dám đáp ứng, ta sẽ cho người biết tay. Xuất trần mỉm cười không nói gì, chỉ ôm lấy Lục Tử Thành, bén phải sợi tóc, sau tai cho nàng. Thuận tiện, thấp giọng khẽ nói ở bên tai nàng. 500 lượng. 1000 lượng. Đồng ý. Được, nếu đại vương muốn Tử Thành làm, Tử Thành tự nhiên là không thể từ chối. Vì đại vương mà làm thơ, thật sự là phúc ba đời của Tử Thành. Lục Tử Thành gương mặt tự hào, ngồi thẳng lưng, gương mặt hiên ngang lẫm liệt, cùng cảm động đến rơi nước mắt. Gia Luật Giáo Nguyên trong mắt hiện lên ý cười. Như thế, quận vương liền chăm chú lắng nghe. Lục Tử Thành chậm rãi đứng lên, hai tay chắp sau lưng, từng bước một thong thả, từng bước một thong thả đi đến giữa đại điện. Trên mặt mang theo tươi cười nhơ nhã ôn hòa, lời đã vung tay lên. Thật sự là phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nói không lên lời. Trong lúc nhất thời cùng với mọi người, cao to cường tráng ở trong đại điện này, thật giống như mây với bùn. Lục Tử Thành chậm rãi đi đến trước cửa đại điện, ngẩng đầu lên nhìn mây trắng đang trôi bồng bềnh trên bầu trời. Đột nhiên tay phải khẽ vung về phía sau, một tay chống lên cửa đại điện, chân phải cùng chân trái đan chéo vào nhau mà đứng, tay trái thong thả làm biểu độ lan hoa chỉ, chỉ lên trời xanh, đầu giống như lơ đãng, lại giống như đã tính tốt góc độ. Hơi ngước mắt lên, hai mắt giống như nhắm mà không phải nhắm, làm bộ hít sâu một hơi. À, trời xanh thật là đẹp, mây trắng thật là bồng bềnh, trời xanh mây trắng đều so không được. Đọc xong bài thơ Lê Hoa của đại hiện đại, đọc xong bài thơ Lê Hoa của hiện đại, Lục Tử Thành chậm rãi lắc lắc đầu, coi như thật sự là mình đã chìm vào trong cảnh thơ. Không có tiếng vỗ tay, nhưng trong dữ liệu cũng không có tiếng trầm trồ khen ngợi. Khắp đất trời là một mảnh yên tĩnh, chậm rãi xoay người lại. Quách, mọi người trong đại điện đều đang nhìn mình, như nhìn quái vật, ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú vào mình. Lục Tử Thành không khỏi thể hiện vẻ mặt mỉm cười đầy tự tin, hơi hơi hướng mọi người gật đầu thay cho lời thăm hỏi, sau đó tao nhã bước về phía xuất trần. Xuất trần trong tay đang cầm chén rượu, trong con người ý cười thật là nhịn không nổi, đứng dậy vỗ tay nói: thơ hay, thật sự là có phong cách riêng. Lục Tử Thành lập tức vẻ mặt hóa hiện nói: sao có thể, bêu xấu rồi. Hai người kẻ xứng người họa, làm cho Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam nghẹn vì bất hạnh. Gia Luật Giáo Huyên lấy lại bình tĩnh, thấy xuất trần lôi kéo Lục Tử Thanh ngồi xuống, bà đầu trôm nằm trong cổ áo Lục Tử Thanh, cười vô cùng thống khoái, nhìn thoáng qua hai người làm ra vẻ hỏi phòng nhau. Cả trường văn võ bá quan ai cũng phải tự hỏi bài thơ này rốt cuộc là hay ở chỗ nào, không khỏi ho nhẹ hai tiếng nói. Lục Tử Thanh lấy tình cảnh vào đông làm đề tài, phong cách tùy ý, nhưng là ta không thích phong cách đó cho lắm. Lục Tử Thanh trừng mắt, Gia Luật Giáo Huyên liếc mắt một cái. Ngươi thì biết cái gì? Đây chính là Lê Hoa lưu hành rộng rãi ở thời hiện đại. Lại nói bài này vừa rồi là do chính mình sáng tác. Ngộ nhỡ đợi hỏi mình làm bài thơ khác thì phải làm sao bây giờ? Xuất trần ở phía sau đầu vùi vào cổ áo Lục Tử Thanh, âm thanh vừa vặn đủ cho hai người nghe thấy. Ta không ngại ngươi đổi giỡn, bất quá bạn viết theo, ngươi phải làm cho có chiều sâu một chút, bằng không sẽ trừ tiền. Lục Tử Thanh nghe ra ý cười vui vẻ trong lời của xuất trần. Gia Luật cuồng sợ ở phía đối diện lại lạnh như băng trường mình. Những người khác sắc mặt phức tạp nhìn mình, chủ yếu là do một câu khen thơ hay của xuất trần. Thơ hay, xuất trần có tính uyên bác, hắn nói thơ hay thì nhất định là hay rồi, chính là thật sự không nhìn ra bài thơ đó hay ở chỗ nào nữa. Những lời khác Lục Tử Thanh không thèm để ý, bất quá một câu truyền tiền của xuất trần Lục Tử Thanh tuyệt đối để ý. Tuy rằng ta không muốn đạo văn, tuy rằng ta muốn tự mình sáng tác, nhưng lại xem ra ở dưới tình huống này, đạo văn mới là phương đạo. Chỉ chớp mắt đã nhớ ra được một bài thơ, nhất thời khó khăn hai tiếng nói. Nếu đại vương muốn nghe bài đại chúng, vậy Tiểu Thành ngay tại đây là một bài luôn. Bắc quốc phong quang, nghìn dặm băng ngưng, vạn dặm tuyết rơi, ngắm trường thành sau trước, duy màu trắng xóa, trên dưới sông lớn, hưởng bạn dòng khơi. Non uốn phao phao, đồng vươn bằng bạc, tự muốn đưa cao tới lớp trời, xem ngày tạnh, ngắm muôn hồng ngàn tía, lộng lẫy nơi nơi, Giang Sơn biết mấy sinh tươi, kẻ hào kiệt tránh hiếu kể bao người, nhớ tần hoàng hán võ, thanh tao kém vẻ. Đường tông tống tổ, nhỏ nhã vài mươi, nức tiếng một thời, thành cát tư hãn, chỉ biết dân cung bắn tiêu chơi, còn đâu nữa, điểm mặt phong lưu thử, đương thời xem sao. Đại điện vốn yên tĩnh, bản thơ này vừa ra, nhất thời càng yên tĩnh hơn, yên tĩnh đến mức một thành ngầm, một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy. Nửa ngày, Gia Luật Cuồng Sở đột nhiên vỗ tay nói, khen cho câu còn đâu nữa, điểm mặt phong lưu hưu thử, thời đương thời có xem sao. Có khí thế, xem ra ngươi cũng là người có tài, bằng không nhất định sẽ không làm ra được một bài thơ hay như thế. Lục Tuyệt Hai nhất thời cứ tụm tịp nhìn Gia Luật Cuồng Sở, khó có được lời hắn khen ngợi như thế, tuy rằng không phải là do mình làm, bất quá tính theo thời điểm này thì đúng là do mình làm rồi còn gì. Vậy Tuần Hàn Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ là người nào vậy? Gia Luật Giáo Huyên ánh mắt đảo qua Lục Tuyệt Hành hỏi. Lục Tuyệt Hành đầu tiên là sửng sốt. Xong rồi, lệ thuộc của sách vở không có cải tiến, cứ bày trực tiếp cả nguyên tác mà đọc, phải giải thích như thế nào đây? Đây là những nhân vật nổi tiếng mà. Chương 96, Bảo Vật Trấn Quốc. Này, đây là tên của bốn người, cũng là những người nổi danh ở quê hương ta. Tần Hoàng làm nghề giết mổ heo, Hán Võ làm nghề bán trâu, Đường Tông làm nghề sửa đường, Tống Tổ làm nghề rèn, còn có Thành Cát Tư Hãn là thợ săn. Bọn họ ở trong lĩnh vực của mình đều rất độc tài, độc nhất vô nhị. Lục Tuyệt Hành lâu lâu mồ hôi, ngại quá để cho các bậc tổ tiên phản chịu ủy khuất rồi. Thì ra toàn là những kẻ quê mùa. Một giọng nói chạm phúng chuyển đến, đúng là giọng của Tề Nhã Chỉ về mặt không cam lòng kia. Lục Tuyệt Hành trừng mắt nhìn Tề Nhã Chỉ một cái, vậy ngươi làm thử một bài đi. Tề Nhã Chỉ đỏ mặt, nương tử trên thảo nguyên cưỡi ngựa săn thú cái gì cũng biết, chỉ duy độc nhất là không biết làm thơ, không khỏi oán giận trừng Lục Tuyệt Hành một cái, không thèm nhắc lại nữa. Lục Tuyệt Hành đang đắc ý cuối cùng cũng có cái để thắng, thì ở ngoài cửa có một thị quan bước nhanh vào nói, bẩm đại vương, sứ thần của Lưu Ly cầu quốc, họ đến chúc mừng đại vương nạp phi. Tuyên. Lục Tuyệt Hành thấy sau khi Gia Luật Giáo Huyên nói ra chữ này, mọi người trong đại điện đều có vẻ tùy ý, đều chỉnh đốn lại tư thế nghiêm trang của mình. Lục Tuyệt Hành không khỏi nói nhỏ, Lưu Ly quốc này tới thật khéo đúng, chọn đúng thời điểm vừa vặn mà vào ý kiến. Phương Trần đáp, cũng không phải vậy, sứ thần Lưu Ly quốc đã đến đây từ hôm qua, vốn là ngày định ngày mai mới ý kiến. Không nghĩ tới bọn họ nghe thấy tin đại vương nạp tân phi, cho nên đến ý kiến sớm hơn dự tính một ngày. Lục Tuyệt Hành a một tiếng, tò mò đứng mắt xung quanh nhìn về phía đại điện. Lưu Ly quốc này là chỗ nào? Căn bản không có nghe nói địa phương này, phần lớn chắc là một nước nhỏ gì đó. Càng nghĩ càng tò mò, hai mắt quay tròn loạn, chuyện nhìn chằm chằm bên ngoài, miệng còn một miếng lại một miếng thưởng thức thịt dê, hương vị quả thật không tồi. Chỉ thấy cùng với một chuỗi tiếng bước chân vang lên, có vài thị vệ dẫn theo một người tiến vào, một nam một nữ chậm rãi dạo bước tiến vào cửa lớn. Chỉ thấy nam tử kia tầm 50 tuổi, tròn râu một màu đen chỉ có một nửa bên, quần áo nhìn thì có vẻ là một người trí tuệ. Nữ tử nhìn rất xinh xắn hoạt bát, nhìn thấy nàng cũng thấp lùn bằng mình. Lục Tuyệt Hành liền tuyển nàng vào đội ngũ xinh xắn hoạt bát, chiếc khăn lụa trắng che nửa khuôn mặt, trông rất mông lung mỹ cảm. Nhìn dáng đi lay động, nghĩ đến phần lớn đây cũng là một mỹ nhân đây. Trang phục hai người khác với người nơi này cũng khác xa với trang phục đại đường, có chút giống với hàn phục của Cao Ly, nhưng lại cũng không giống lắm, dù sao rất có phong cách riêng. Đi theo phía sau hai người cũng có vài người cùng tiến vào, trong đó trong tay bốn người mỗi người ôm một cái hộp, hai người còn lại thì khiêng theo một cái dương lớn tiến vào. Sau khi mấy người đã đứng lại, vị nam tử tóc hoa dâm kia không người nói, sứ thần Lưu Ly quốc, Hàn Vô bái kiến đại vương, đại vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dứt lời, mỗi người cùng nhau không mình hành lễ. Lục Tuyệt Hành thấy mấy người cũng không quỳ lạy, cũng không biết tự giữ thân phận hay là lễ tiết vốn như vậy. Gia Luật Giáo Huyên khẽ nhấp bàn tay một cái, ban thưởng ngồi, sứ thần dọc đường đi có vất vả lắm không? Hàn Vô sau khi ngồi xuống bên cạnh Gia Luật Cuồng Sở, mọi người đi theo hắn đứng ở phía sau. Hàn Vô hơi ngồi một chút, lại lập tức đứng lên chắp tay nói: Tạ đại vương quan tâm, chúng thần một đường đi tới đây tốt lắm. Đại vương, hôm nay ngẫu nhiên nghe thấy tin đại vương nạp phi, hẳn vô cố ý tiến đến chúc mừng. Vừa nói, vừa vung tay lên, một người ở phía sau lập tức đi lên phía trước, đưa tay đưa lên một hộp. Gia Lão Xá nghiêm mỉm cười nói: Chỉ việc nhỏ thôi mà, hôm nay cũng không phải là thiết chiều gì, hẳn vô nó ra đến cũng không cần lễ tiết như vậy. Cũng như mọi người đi, ở đây tham gia yến hội đi. Hạ nhân ở phía sau cũng không cần Gia Lão Xá nguyên phân phó, tự nhiên tiêu sái tiến lên vươn tay tiếp nhận lễ vật. Hẳn vô thản nhiên cười nói: Nếu vậy hẳn vô tạ ơn đại vương. Vừa nói vừa ngồi xuống cầm chén rượu lên kính Gia Lão Xá nguyên. Đội tử thanh nhìn hẳn vô thái độ không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, vừa khiêm tốn lại có qua lễ, không làm mất đi phong cách riêng của nước mình, không khỏi tò mò nhìn nờ lần. Đây là lần đầu tiên được nhìn thấy sự thần ý kiến nước khác, xem chừng một chút đừng làm ỉ khuất mình một lần xuyên qua. Qua ba tuần rượu, Hàn Vô đột nhiên đứng lên nói: Đại vương, quân chủ nước ta từ lâu đã nghe danh đại vương vốn là người xuất chúng, không ngừng mở mang diện tích lãnh thổ, nhân tài vô kể, dân phong thuần phát, cho nên lúc này sai phái thuộc hạ muốn cùng đại quốc kết thân để mối hữu nghị giữa hai nước chúng ta càng thêm bền chặt. Lục Tiểu Thanh không khỏi kinh ngạc: Người này học thật tốt, văn học Trung Quốc nha, xuất khẩu thật nho nhã, cũng có vẻ hiểu biết về lịch sử. Gia Lão Xá Huyên trong mắt chợt lóe sáng, trên mặt mang theo ý cười khách khí, khóe mắt lại nhìn Xuân Trần cũng ra lật cuộn sỏ. Xuân Trần chậm rãi gật gật đầu, Gia Lão cuộn sỏ cũng cùng lúc gật đầu. Bất quá động tác của hai người tương đối nhanh, chỉ có Lục Tiểu Thanh chú ý tới. Gia Lão Xá Huyên cười nói: Hai nước chúng ta ở rất gần nhau, vốn là huynh đệ hữu hảo, quận vương gia cũng đã ngưỡng mộ Lưu Ly Quốc quân từ lâu. Vô Hàn ha ha cười nói: Từ lâu đã nghe nói đại vương anh minh võ thần, hôm nay vừa thấy quả nhiên tính đòn không sai, đại vương thật sảng khoái cùng anh minh, thật sự là phúc khí của Lưu Ly Quốc. Đại vương hạ thần lần này tới đây, quốc thần cố ý vì đại vương chuẩn bị 4 lễ vật, mong rằng đại vương vui lòng nhận cho. Vừa nói vừa vung tay lên, nữ tử ở phía sau vẫn một mực yên lặng, mang theo mấy người cung kính đứng ở trong đại sảnh. Vô Hàn mỉm cười nói: Đại vương, bốn vật này chính là bảo vật trần quốc của Lưu Ly Quốc chúng ta, hôm nay sẽ do nữ tử trí tuệ nhất, thông minh nhất của Lưu Ly Quốc chúng ta dâng lên đại vương. Nói xong lùi ra phía sau vài bước ngồi xuống. Gia Lão Xá Huyên ha ha cười nói: Lưu Ly Quốc quân thật đúng là khách khí. Đội tử thanh vừa nghe đến bảo vật trần quốc, hai mắt lập tức mở sáng to như lòi cả ra tròng mắt nhìn ra ngoài. Hưng trí bừng bừng, dính cao cổ nhìn về phía mấy cái hòm đang ở trong tay mấy người kia. Chỉ thấy nàng kia chậm rãi tiến lên trước mặt Gia Lão Xá Huyên thi lễ một cái: Tiểu nữ Lưu Giật bái kiến đại vương. Đại vương, Lưu Giật hôm nay mang đến 4 bảo vật trấn quốc, chính là do nhóm tiền bối của Lưu Lê Quốc tích góp từng tí một. Bảo vật chính là linh tính, tự nhiên sẽ tự lựa chọn chủ nhân của mình. 4 bảo vật này đều có vẻ tuyệt diệu riêng của nó, tự nhiên chỉ có người có đức mới sở hữu được nó. Nếu như không có người có khả năng giải được câu hỏi kèm theo liên quan đến 4 bảo vật, phải xin tha thứ cho Lưu Giật đành phải mang chúng trở về. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người ở trên đại sảnh lập tức sắc mặt giận dữ. Đây không phải là đến để hiến vật quý, rõ ràng đến để khiêu chiến mà. Đây không phải là công khai khiêu chiến hay sao? Trước tiên muốn để người khác thuần phục, bắt buộc phải thể hiện năng lực khiến cho người khác bái phục mới được danh hiệu cao. Nếu ngay cả điều này mà văn võ bá quan đều không hiểu được, như thế tự nhiên sẽ không có tư cách để cho người khác dựa vào. Đội tuyệt hành vừa thấy có trò hay để xem, lập tức tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, cô tủm tỉm chăm chú nhìn vào giữa đại diện. Gia Lão Xá Huyên nhìn thoáng qua mấy hộp bảo vật, mặt không đổi sắc, nói tiếp: Dĩ nhiên, nếu là giải được thì Lưu Lô Quốc hai tay dâng 4 bảo vật này cho chúng ta. Mặt khác, 4 bảo vật này đều là bảo bối độc nhất vô nhị của Lưu Lô Quốc, nguyện cùng quốc quý vĩnh viễn thành huynh đệ chi bang. Gia Lão Xá Huyên giống như đã sớm đoán được như vậy, mỉm cười nói: Trước tiên là nghe nói một chút đi. Lưu Giật hướng Gia Lão Xá Huyên bái một cái xong, xoay người hướng Trần Xuất Trần thi lễ. Tiểu nữ ở Lưu Ly từ lâu đã nghe danh Giật Bắc Vương Gia Lão Xuất Trần chính là đệ nhất cao nhân đương thời, thậm chí cao vời, tài năng không ai sánh được. Lưu Ly Quốc chỉ là một tiểu quốc, tư tưởng hữu hạn, có lẽ sẽ không lọt được vào mắt của Giật Bắc Vương, cho nên mong Giật Bắc Vương không cần đáp lại. Chỉ cần là những người khác, chúng ta đều hoan nghênh, bất cả là nam hay nữ. Rồi Tử Thanh lập tức quay đầu nhìn Xuất Trần, cười rất chi là gian trá. Nhìn người khác nói, trước tiên là khỏi phỏng ngươi lên tận trời mây, sau đó mới nói cho ngươi biết, ngươi quá lợi hại, trò chơi này ngươi không có phần. Hắc hắc, trái lại, chính là muốn nói cho ngươi ra ngoài, mọi người ở trong bữa tiệc này, ai cũng được, cũng chẳng xem những người khác có được hay không. Ha ha, nếu không đáp ứng, hay khác gì nói, mặt hạt các ngươi chưa bỏ, Giật Bắc Vương ra, sẽ không có ai giải được. Đây chính là chuyện cực kỳ mất thể diện nha. Xuất Trần nhìn thoáng qua Lục Tử Thanh, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, lúc này cũng không đáp ứng, cũng không được. Lập tức, mỉm cười gật đầu, cũng không nói chuyện. Lục Dật kia ánh mắt chợt lóe lên, lập tức rời đi, giống như ngượng ngùng khi thấy Xuất Trần vậy. Lục Tử Thanh ném cho Xuất Trần một cái mỉm nhãn, diện mạo của tiểu tử này quả đúng là yêu nghiệt. Lại câu dẫn người khác, Xuất Trần khó có được. Không cùng Tử Thanh đối mặt như vậy, ánh mắt nhìn vào mấy cái hộp ở trong tay mấy người kia, trong ánh mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa. Gia luật xáo huyên lúc này hơi hơi cau lại. Toàn bộ người ở trong đại điện chỉ có Xuất Trần túc trí mưu đa kế, những kiến thức rộng rãi, những người khác tuy rằng cũng có chút tài năng, nhưng bất quá không thể nắm chắc phần thắng. Thấy Xuất Trần cũng đã đáp ứng, cho dù có phản đối không được, nét mặt có chút lạnh lưu, nét mặt có chút lạnh, nhìn Lưu Dật. Lưu Dật hướng mọi người trong đại diện thi lễ một cái, xoay người lấy một cái hộp nhỏ hình vuông từ trong tay tùy tùng, chậm rãi mở ra, lấy một chiếc vòng cổ, đồng thời nói, đây là bảo vật thứ nhất, tên gọi là Điện Phi, điều kiện chính là chỉ rõ ra tính chất của nó. Chỉ thấy vật kia tản ra ánh sáng bóng vàng, lại khá là một chiếc vòng cổ dài, mặt vòng là hình bầu dục trong suốt, trong đó loáng thoáng có một con bướm đang muốn giương cánh bay. Chỉ thấy vật này ở dưới ánh sáng chiếu rọi xuống, rực rỡ chói mắt, thật là đẹp. Lục Dật nói, trải qua Lưu Ly Quốc nhiều năm, cùng với thương lữ vãng lai phân biệt, con bướm bên trong Điện Phi này chính là thật, nó là chân thật, chứ không phải phỏng theo hình dạng con bướm. Lúc này vừa lời vừa nói ra, mọi người trên đại diện lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Có khả năng như vậy sao? Chân thật tồn tại ở trong đó, vậy đi vào bằng cách nào? Có người có tay nghề cao như vậy sao? Người nào lại có bản lĩnh như vậy? Con bướm dương cánh muốn bay, không phải vượt chết, điều này sao có thể được? Lưu Dật đứng ở dưới đại diện, không có ngẩng đầu lên, chính là hai tay đang cầm bảo vật, một bộ dáng giống như lão tăng ngồi thiền vậy. Trong đại diện, một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ một tiếng động nào. Vật này, nhất chi là mỹ lệ, cũng rất kỳ quái, quả thật là khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa tính chất của nó cũng không phải là vàng, không phải bạc, lại càng không phải là phỉ thúy mã não, ngọc thanh gì. Rốt cuộc, nó là gì đây? Gia luật giáo huyên nhíu mày, nhìn thẳng qua Xuất Trần. Xuất Trần trầm tư một lát, lắc lắc đầu. Gia luật giáo huyên thấy Xuất Trần cũng lắc đầu, không khỏi nhíu mày càng chặt hơn. Bảo vật thứ nhất mang ra đối người như vậy mà không ai giải được, chẳng phải mặt hàng đã mất hết mặt mũi sao? Lục Tử Thanh liếc mắt một cái, say mê nhìn bảo vật Lưu Dật đang cầm trong tay, trong lòng thầm khen đẹp. Đẹp thật, chưa từng thấy có vật nào đẹp như vậy, hôm nay lại được nhìn thấy nó nguyên vẹn thế này. Thật là vật báu vô giá, vật báu vô giá, nếu có thể cho ta thì tốt biết mấy, ta có nó, ta đã giàu to rồi. Toàn đại diện đang chìm trong trầm lặng, Gia Luật cuồng sọ đột nhiên mở miệng nói, các người có biết tính chất của nó không? Lưu Dật ngẩng đầu nói, tất nhiên là biết. Tiểu Tuyệt Hành lập tức khinh thường, thứ này người biết mới là lạ, nhất định là chỉ biết nói suông. Xuất Trần khẽ mắt, thái lực Tiểu Hành trên vẻ mặt mang theo vẻ khinh thường, ánh mắt chật lóe nhẹ nhàng ở bên Tiểu Hành, nói, người biết sao? Lục Tử Thanh gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Chuyện của mặt hạt không liên quan đến ta cũng không có tâm tình giữ lại mặt mũi cho các ngươi đâu. Hình cầm chén rượu, uống một ngụm, tùy ý ăn một miếng thịt dê. Wow, thật là ngon, tay nghề của thật không tồi. Xuất Trần vừa thấy Lục Tử Thanh gật đầu, trong mắt lập tức tràn ngập ý cười, nhỏ giọng nói, 1000 lượng, không mặc cả. Lục Tử Thanh lập tức nhấc ống tay áo lên lau miệng, cầm chén rượu lên uống ngụm một lần nữa, tựa vào đầu gối Xuất Trần, ra vẻ làm biếng nói, theo ta được biết, vật này cũng không phải gọi là Điều Phi. Lần này vừa nói ra, đại điện vốn tĩnh lặng, không tiếng động, lập tức sôi nổi hẳn lên. Một đám không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Lục Tử Thanh, tuy rằng không nói gì, nhưng lại khác xa với không khí tĩnh lặng vừa rồi, chính là nhiệt huyết sôi trào. Gia Luật Giáo Nguyên lập tức cười nói, Tử Thanh, vậy ngươi nói nó là gì? Lưu Dật cũng ngẩng đầu nhìn Tử Thanh nói, xin chỉ giáo. Lục Tử Thanh chậm rãi đứng lên, tiến lên cầm lấy bảo vật nói: "Vật này gọi là hậu phách, căn bản không phải gọi là điệp phi." Lôi Giật chăm chú nhìn Lục Tuyệt Hành: "Xin lắng tai nghe." Lục Tuyệt Hành mỉm cười, nói: "Con bướm ở trong hậu phách này là thật, là ở thời điểm sinh mệnh huy hoàng nhất mà kết thúc. Quá trình của nó ta cũng không muốn nói nhiều, tính chất của nó chính là nhựa cây." Lôi Giật hơi hơi ngợn người nói: "Nhựa cây làm sao có thể?" Lục Tuyệt Hành khinh thường nói: "Các ngươi cũng không biết lai lịch cũng xuất xứ của vật này đúng không? Nhựa cây cùng nhựa thông tạo ra một chút giống nhau, ở dưới nhiệt độ cực cao, một ít cây cối đặc biệt sẽ tiết ra nhựa cây, mà nhựa cây này sẽ dính lại con bướm đang bay lượn, một giọt lại một giọt nhỏ lên trên người nó. Sau đó, ở trải qua một số biện pháp xử lý đặc biệt, cùng thời gian khá lâu mới có thể tạo thành vật trong suốt như thế này." Vừa nói vừa đi đến cạnh Gia Luật Giáo Nghiên, hơi hơi không người đưa vật trong tay cho Gia Luật Giáo Nghiên nói: "Đại vương, họ phép này cực hiếm, mà vật này lại là hoàn mỹ như vậy, thật sự rất khó được có được, quả thật là vật báu vô giá. Đại vương, Lưu Lôi Quốc thật là có thành tâm." "Hắc hắc, thành tâm cái gì chứ, nhất định không biết suốt cuộc vật này là cái gì mới lấy ra để lừa người, lại không nghĩ rằng thật sự là vô báu vô giá." Lục Tuyệt Hành đương nhiên cũng không phải trần, đã được tiện nghi lại được khoái mẽ, ai mà lại không làm đây. Gia Luật Giáo Nghiên ha ha cười nói: "Lưu Giật, không biết những điều hắn nói có đúng không?" Lưu Giật sần trò một chút, Lục Tuyệt Hành mỉm cười nói: "Đại vương, không cần hỏi nàng, nàng cũng không biết lai lịch của hỏa phách này được hình thành từ đâu đâu, không phải là bất luận kẻ nào cũng biết được điều này." Vừa nói vừa đi xuống đài, Gia Luật Giáo Nghiên ồ một tiếng nhìn về phía Lưu Giật, hắn sắc mặt nàng bất động cũng không nói đúng hay sai, liền biết lời của Tuyệt Hành không phải là giả, vì thế nói: "Lục Tuyệt Hành, vậy người nói vật này vì sao lại là vô báu, không phải chỉ là nhựa của một cây thô sao?" Lục Tuyệt Hành ngồi xuống bên cạnh Xuân Trần, tiếp nhận chén rượu Xuân Trần đưa qua nói: "Đại vương, vật này hình thành chính là kỳ ngộ trùng hợp trong trùng hợp, một phần vạn sát, xuất tới cũng chưa tới, không nói về phần khác, chỉ cần đề cập đến hồng phách mà được thai nghén hơn 1.000 năm mới sinh ra, đại vương liền đã biết nó đã quý như thế nào." Người trong đặc điện vừa nghe cần phải hơn 1 vạn năm mới có được, lập tức kinh ngạc nói không ra lời. Gia Luật Giáo Nghiên khó tin hỏi: "Thật sao?" "Đúng vậy, hậu phách cực hiếm, mà hậu phách hoàn toàn mỹ, hoàn mỹ như vậy lại càng cực hiếm hơn, chỉ có ngộ mà không thể cầu." Lại uống một ngụm rượu, Lục Tuyệt Hành tựa vào trên đầu gối Xuất Trần, sau lưng ngầm ra một chữ ra hiệu với Xuất Trần. Xuất Trần trong mắt vừa kinh ngạc vừa buồn cười, nhẹ nhàng nhìn nhiều ngón tay Lục Tuyệt Hành nói nhỏ: "Vật ấy thần kỳ như thế, ngươi tự nhiên lại biết, xem ra sau khi trở về cần phải tìm ngươi tinh tế nói rõ mới được." Lôi Giật hướng Lục Tuyệt Hành hơi hơi thi lễ một cái, hào phóng thừa nhận nói: "Công tử hôm nay đã cởi bỏ được nghi hoặc trong lòng Lôi Giật, không nghĩ tới vật ấy lại có lai lịch lớn như vậy. Hậu phách này ở Lưu Linh Quốc bị phục vụ trăm năm, hôm nay mới biết nhân quả của nó, xem ra chỉ có đại vương nơi này mới là chỗ thuộc về hậu phách." Lục Tuyệt Hành cười nhẹ, Lôi Giật lúc này nghe nói vật này quý trọng như thế, trong mắt toát ra nồng đậm không tha, không nghĩ tới liếc mắt một cái lại liền có thể bỏ qua. Xem ra Lưu Giật này đúng là người có thể cầm lên được cũng có thể hạ xuống được, biết rõ chính mình không thể cướp trở về. Lưu Giật tiếp theo vung tay lên, người ở phía sau lập tức đưa lên một cái hộp khác. Lưu Giật mở hộp ra, cầm lấy một quyển sách ở bên trong nói: "Sách này chính là thánh thư do Tự Lý bảo quản từ thời lập quốc cho đến tận bây giờ. Tục truyền nói rằng đây chính là pháp chỉ ở trên trời ban thưởng xuống phổ độ chúng sinh, điều kiện có được bảo vật này chính là..." Xin nói, trong sách lưu lại thánh dụ gì? Lần này, trong lời nói, mang theo một chữ xin, ngôn ngữ càng thêm cung kính. Gia Luật Giáo Nghiên hướng Lục Tuyệt Hành vẫy tay một cái, nói: "Tuyệt Hành, người đến xem." Lục Tuyệt Hành ngẩn người, nhìn thế nào lại trực tiếp tìm tới ta chứ, ta không biết chữ. Phía sau Xuất Trần mỉm cười vỗ vai Lục Tuyệt Hành nói: "Đi xem một chút đi, nếu giải được thì làm theo lệ cũ, không giải được cũng không trách." Lục Tuyệt Hành vừa nghe có 1.000 lượng, lập tức muốn thử sức, đi ra phía trước tiếp nhận lấy quyển sách Gia Luật Giáo Nghiên đưa qua, tùy tay lật qua vài tờ, lập tức trợn mắt thốt ra nói: "Quyển sách này không có chữ." Lưu Giật gật đầu nói: "Thánh thư chính là không có chữ, chỉ đợi người có duyên." Lục Tuyệt Hành giận khóc giận cười, nhìn thoáng qua Lưu Giật, lại nhìn qua quyển sách vài lần. Cái quái gì thế này, nếu là không có chữ thì làm sao mà biết được trên mặt nó viết cái gì? Thở dài, lại phải dốc hết toàn bộ bản lĩnh cả đời mình ra vậy. Vươn tay cầm lấy chén rượu của Gia Luật Giáo Nghiên, chậm rãi nâng cốc đổ lên quyển sách. Lục Giật lập tức vội vã la: "Ngươi làm gì vậy?" Lục Tuyệt Hành vươn tay chặn lại cánh tay Lục Giật, đang vươn ra nhằm cứu quyển sách. Có một loại kiểu chữ gặp nước mới hiện ra. Sau luật giáo viên kinh ngạc, nhìn luật Tuyệt Hành liếc mắt một cái, lại nhìn xuống không nói gì. Sửa sang lại quyển sách đã bị ướt nhẹp, cũng không phát hiện có chữ gì, luật Tuyệt Hành lập tức phân phó nói: mang một chậu lửa đến đây. Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên, sau luật cuồng sọ đột nhiên nói: có loại chữ dùng lửa hơ mới có thể hiện chữ ra. Lời này vừa nói đúng là những lời luật Tuyệt Hành muốn nói. Luật Tuyệt Hành không khỏi ngẩng đầu liếc ra luật cuồng sọ một cái. Người này cũng không phải là đồ ăn hại, cư nhiên cũng biết một chiêu này. Trong đại điện vốn đã chất đóng rất nhiều chậu than dùng để sưởi ấm, lập tức có thị vệ mang lên một chậu. Không có, hôm qua cũng không thấy xuất hiện một chữ nào. Luật Tuyệt Hành không khỏi nhướng mày. Người này đột nhiên nói: Lưu Giật, người vừa nói sách này dùng để làm gì? Lưu Giật hai tay tạo thành chữ thập nói: là thánh thư trên trời ban xuống để phổ độ chúng sinh, để kiến tạo một đất nước lý tưởng, để cho dân chúng ăn no mặc ấm, áo cơm không lo. Luật Tuyệt Hành lập tức nói: người nói sớm ra có phải không? Người nói sớm ra có phải không? Tay vừa động, lập tức quyển sách không có chữ bảo trấn quốc kia trực tiếp bị Luật Tuyệt Hành ném vào trong chậu than đang cháy, vốn đã bị hơ khô, hiện tại gặp lửa lập tức bốc cháy, nháy mắt liền bị thiêu rọi. Lưu Giật chấn động, phải bước xông lên về phía trước chậu than, tay còn chưa kịp vươn ra thì thánh thư kia đã bị ngọn lửa nuốt trọn. Lưu Giật giận dữ như Luật Tuyệt Hành nói: nực cười, người trả lại thánh thư cho ta. Thảo xúc động tiến lên muốn cùng Luật Tuyệt Hành đánh nhau tới nơi. Luật Tuyệt Hành bằng chân sải bước dài trốn ở phía sau gia luật giáo huyên. Lưu Giật bị thị vệ cản lại, thấy gia luật giáo huyên mặt lạnh nhìn nàng, cũng lập tức biết chính mình vừa rồi quá thô lãng. Khi sau một hơi đè nén cảm xúc tức giận, thì Luật Tuyệt Hành lạnh giọng nói: ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích. Luật Tuyệt Hành thấy Lưu Giật đã tỉnh táo lại, từ phía sau gia luật giáo huyên đi ra nói: ta hỏi ngươi, một quyển sách có thể kiến tạo ra một đất nước lý tưởng không? Có thể phổ độ chúng sinh không? Có thể áo cơm không lo không? Không đợi Lưu Giật trả lời, Luật Tuyệt Hành nói tiếp: sách là chết. Một quốc gia nếu không có quân vương tốt, không có chế độ pháp luật tốt, không có lương thần hiến sĩ, chỉ bằng một quyển sách có thể đủ cơm áo lo hay không? Đúng là ngôn tử hảo hiền, có thể làm cho dân chúng ăn no mặc ấm, chỉ có quân vương. Một quốc gia có quân vương hùng đức hay không mới là chỗ để dân chúng dựa vào phúc lợi. Đây chính là người trực tiếp phổ độ chúng sinh. Một quốc gia tưởng không phải dựa vào một quyển sách là có thể thực hiện được. Quyển sách kia vốn không có chữ, không biết vì sao nó không có chữ hay không? Tại vì chỉ có màu trắng, nó không phải là để cho các ngươi xem, mà để cho quân vương ở trên dưới múa bút nhan sắc đen, trắng, xanh. Không cần phải giữ lại quyển sách mà muốn nó là thánh thư này. Mặc kệ có chữ hay không có chữ, một quyển sách không thể thay đổi được tất cả. Một quân vương cũng không phải là dựa vào một quyển sách mới có được tất cả. Rách nát như vậy, đốt là tốt nhất. Xong hết mọi chuyện. Bốp bốp bốp, một nói một hơi dài. Luật Tuyệt Hành đang lườm Lưu Giật thì trong đại diện nhất thời vang lên tiếng vỗ tay. Luật Tuyệt Hành nghiêng đầu vừa thấy, một người đúng là Sắc Trần, một người là Gia Luật Cuồng Sở. Hai người cùng ngồi một chỗ đồng thời vỗ tay. Nói cho cùng, chỉ có một quân vương vĩ đại hiền đức mới là phúc lợi tốt nhất cho dân chúng thiên hạ. Sách này đốt là tốt nhất. Về mặt Xuất Trần tán thưởng nhìn Luật Tuyệt Hành. Luật Tuyệt Hành nhất thời cứ thủng tìm tiêu sái đi qua, hấp giọng ở bên tai Xuất Trần nói: thế nào, ta lại hại chứ? Xuất Thần nhẹ nhàng kéo tay Luật Tuyệt Hành gật đầu nói: không muốn công ta đã coi trọng ngươi, quả nhiên là giải thích độc đáo. Vừa nói vừa cúi đầu ở bên tai Luật Tuyệt Hành khẽ cười nói: thế này mới xứng với ta. Luật Tuyệt Hành đầu tiên nghe Xuất Trần ca ngợi cao hứng như vậy, tiếp theo nghe hắn nói những lời tiếp theo, nhất thời bị dọa mở to hai mắt. Ta thấy Xuất Trần cười hắc hắc, trong mắt hiện lên ý trêu tức, nhân thỏi với giận nói: ngươi cảm thấy ta xứng đôi với ngươi, cũng phải nhìn xem ta có thánh xứng đôi với ngươi hay không. Sau lần cuồng sọ, giọng lạnh như băng nói: một quân vương cũng không phải dựa vào một quyển sách mới có thể có tất cả. Không sai, mấy thứ này giữ lại chỉ có tác dụng gây trở ngại, đốt hay lắm. Trong lúc này, đại điện tiếng vỗ càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người đều lộ vẻ bội phục nhìn Luật Tuyệt Hành. Sau luật giáo huyên vẻ mặt đồng ý gật đầu nói: nói cho cùng, không hổ là người Xuất Trần coi trọng, quả nhiên giải thích cao siêu. Một lời nói trúng mục tiêu, đây chính là lời nói chân thật nhất. Lưu Giật lúc này cũng đứng ở một bên không nói gì, trong mắt nàng mang theo suy nghĩ sâu xa nhìn Luật Tuyệt Hành. Một lát sau đi về phía Luật Tuyệt Hành bái một cái. Lời của công tử, Lưu Giật đã hiểu, quả thật là người có trí tuệ lớn mà có thể giải thích thông cao như vậy. Sách này nên đốt từ sớm mới là tốt nhất. Chán trò Lonely Quốc của chúng ta vẫn còn chìm trong ô mê. Dứt lời lại hướng Tuyệt Hành thì lệ một cái. Và Tuyệt Hành tự nhiên rất cao hứng, hiếm khi mới được hãnh diện như vậy. Không nghĩ tới mình cũng được nhiều người tôn kính ca ngợi như vậy. Xem ra có lẽ mình rất thích hợp với chức vị này. Hoặc cũng có thể nó chính mình là người có trí tuệ cao. Có lẽ nếu xuyên qua đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, nó không chứng sao Lão Tử, Khổng Tử còn xuất hiện thêm một thanh tử cũng nên. Dừng một chút, Lưu Giật lại lấy tiếp hộp gỗ trên tay tùy tùng phía sau đứng chậm rãi mở ra, chỉ thấy nàng chưa thấy vật ở trong kia ra liền loáng một cái, hào quang phát ra ánh sáng xanh chói cả mắt. Và Tuyệt Hành đang cùng xuất trần tính toán 2.000 lượng không khỏi bị hấp dẫn nhìn qua. Trong lúc đó, Lưu Giật chậm rãi đưa tay lấy ra một vật từ bên trong chiếc hộp. Vật ấy toàn hệ xanh biếc, óng ánh trong suốt, kích cỡ bằng bàn tay, vốn là từng vòng tròn tạo thành. Chỉ thấy một chuỗi vòng nối liền nhau thành một vòng, đáp đáp phát ra âm thanh thanh thúy. Lưu Giật hai tay cầm lấy vật ấy, nói: đây vốn là bảo vật thứ ba của Lưu Ly Quốc chúng ta, là do thợ thủ công tài nghề cao nhất Lưu Ly Quốc tạo ra nó. Nó được chế tạo từ một khối thủy phỉ nghiêm chỉnh. Tên của nó là Thập Nhĩ Liên Hoàn, được chế tác vô cùng khéo léo, gồm 12 vòng đan xen với nhau, đại biểu cho 12 tháng trong năm, đồng thời đã được Đại Pháp Sư của nước ta chúc phúc. Bản hoàn mỹ, ý nghĩa toàn vẹn, điều kiện để có thể được vật này chính là trong thời gian một nén nhang, có thể tháo rời được 12 chiếc vòng này ra. Vừa nói vừa chậm rãi xoay người về phía Lục Tuyệt Hành, Lục Tuyệt Hành thấy Lục Giật lại bắt đầu nảy ra, liền đã biết ngay là nàng muốn khảo nghiệm thủ công cộng với sự khéo léo vô cùng năng lực tính toán. Vốn trong lòng đã cực kỳ vui vẻ, trước kia có một khoảng thời gian trò này rất lưu hành, mình vừa vặn có thể thi thấu tài năng. Nhưng vừa nghe là trong một nén nhang phải tháo rời được 12 chiếc vòng này, mình nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Giỡn sao, để gỡ một cái vòng cũng phải mất khá nhiều thời gian, đây lại là chiếc vòng 12 chiếc, làm sao có thể tháo rời một vòng trong nén nhang được. Phỉ thúy lớn như vậy mà cũng có thể điều khác được loại trình độ lớn như thế này, thật sự là không thể tưởng tượng được. Ý tứ của đại biểu của vật này cũng rất tốt. Theo lời gió nhìn trong mắt để lộ ra vẻ vui mừng quá mức, chưa nói vật này đáng giá ra sao, chỉ cần nhìn biết thuộc pháp đã biết được nó cực kỳ cường hãn. Liếc mắt thấy Lục Tuyệt Hành giờ bộ ngủ, không khỏi mỉm cười nói: ta đến thử xem. Một nén nhang sau, gia luật giá huyên bất đắc dĩ phải buông ra. Nhị vương phi nói: đại vương để cho thiếp thử xem. Xuất trần thấy nhị vương phi cùng tài nhã trị ở một bên cố gắng tháo gỡ, bắt mồ hôi chán vẫn không tìm cách nào gỡ ra được, không khỏi khẽ nói với Lục Tuyệt Hành: người không giải được sao? Lục Tuyệt Hành vẫn như trước, mắt nhắm chặt dựa vào trên người Xuất Trần, cũng nhận giọng nói: vật này cũng khó tháo rời lắm, cần phải có tính toán chính xác, không chỉ nhớ tốt. Trong thời gian quy định ta có thể tháo ra được 9 vòng, còn 12 vòng thì ta làm không được. Người quả là người tài giỏi, 9 vòng tháo rời như thế nào? Lục Tuyệt Hành mở mắt thấy cái vật được gọi là Thập Nhĩ Liên Hoàn kia đang rơi trong tay một vị đại thần để ông ta tháo, vì thế qua chân múa tay đang muốn giảng giải tháo rời như thế nào. Không nghĩ tới Xuất Trần khi nhớ cái người, hai mắt chăm chú nhìn vào tay Lục Tuyệt Hành đang múa mai loạn xạ ở trong không trung, nhìn một phen sau gật đầu nói: quả nhiên là tính toán siêu cao, ở giữa nếu như sai lầm một bước thì một vòng cũng không tháo ra được. Lục Tuyệt Hành chính là tùy ý giảng giải một chút cho Xuất Trần mà thôi, cũng không trông cậy vào Xuất Trần có thể biết hay không. Nghe Xuất Trần nói vậy, lập tức kinh ngạc nói: ngươi thật là lợi hại, rốt cuộc ngươi có phải là người hay không vậy? Xuất Trần lập tức bật cười nói: ngươi là cái gì thì ta là cái đó, cho nên ngươi nói thử xem. Lục công tử, không biết ngươi có thể tháo được hay không? Nếu ngươi không thể thì nhập thị liên hoàn này đành phải mang về Lưu Quốc vậy. Lục Tuyệt Hành đang trừng mắt nhìn Xuất Trần, chợt nghe Lưu Giật trực tiếp lên tiếng nói chuyện, không khỏi đang muốn nói là mình không thể tháo rời được thì tay Xuất Trần lại trên lưng mình đột nhiên tăng thêm lực đạo, không khỏi hơi hơi dừng một chút. Lưu Giật thấy Lục Tuyệt Hành không nói gì lại nói tiếp: thật không dám giấu giếm, Thập Nhĩ Liên Hoàn này từ ngày được tạo ra chưa có một người nào có thể tháo rời được nó. Tiểu nữ tuy rằng tự phụ nhưng cũng chỉ có thể tháo rời được 3 chiếc. Vừa rồi thấy Lục công tử hai tay bay múa trước mặt với Bắc Giật Phương, Lưu Ly lưu ý một chút, giống như giải pháp tháo được 19 chiếc vòng. Lục công tử nếu có thể tháo rời 9 chiếc, vậy có thể chỉ giáo cho tiểu nữ biết cách tháo rời 12 chiếc vòng này hay không? Nếu cho tiểu nữ biết một chút về làm như thế nào để tháo rời được Thập Nhĩ Liên Hoàn. Lục Tuyệt Hành sửng sốt, vừa rồi nó xuất trần là quái vật, không nghĩ tới lô giật này cũng là một quái vật. Nhìn một cái lại có thể biết đó là cách tháo rơi 9 chiếc vòng. Không khỏi khiếp sợ nhìn lô giật, hai người này thật sự không phải là người. Mình lúc trước đi học, học được cách giải từ người khác, chứ muốn tự mình tháo ra thì đúng là khó như lên trời. Lục phu nhân, nếu người tháo được 12 chiếc vòng này thì đừng có từ chối, mặt hạt đất rộng của nhiều. Nhân tài vô kể, không thể để cho người khác coi thường được. Một giọng nói lạnh như băng truyền đến, chính là giọng nói của gia luật cuồng sở. Lục Tử Thanh không khỏi dương mắt nhìn lại, thì thấy gia luật cuồng sở trong tay đang nắm chặt chén rượu, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn mình. Đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói như có như không. Nghĩ biện pháp tháo rời nó, xuất trần đáp ứng ngươi điều kiện gì, ta cho ngươi gấp đôi. Lục Tử Thanh mặt không thay đổi, thậm chí nhìn trầm mặc, nhìn Thập Nhị Liên Hoàn vài lần. Nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày, mọi người ở trong đại diện đều đứng thẳng nhìn nàng. Mọi người thấy Lục Tử Thanh đứng dậy đi tới, lập tức lộ vẻ cuồng nhiệt nhìn nàng. Hôm nay nếu để cho Lưu Ly Quốc mang vật này trở về, thì sau này mặt mũi của mặt hạt phải để đâu đây? Lục Tử Thanh không có trực tiếp tiếp nhận Thập Nhị Liên Hoàn kia, mà là đi đến bên cạnh Gia Luật Giáo Nguyên, cúi người cùng hắn nói mấy câu. Gia Luật Giáo Nguyên không có một tin nào, do dự gật đầu nói: ngươi muốn như thế nào? Tháo gỡ thì cứ làm đi, chỉ cần có thể tháo được, không cần suy nghĩ đến hậu quả. Lục Tử Thanh lập tức mỉm cười, tiến lên tiếp nhận Thập Nhị Liên Hoàn trong tay Lưu Giật. Đặt ở trên bàn, Gia Luật Giáo Nguyên xoay người rút ra đao bội của thị vệ phía sau, không chút do dự, một đao chém xuống Thập Nhị Liên Hoàn ở trên bàn. Một tiếng keng thanh thúy vang lên, Thập Nhị Liên Hoàn thủ công tinh xảo kia bị một nhát chấn nát. Món đồ mỹ nghệ xa hoa bị một nhát đao đó của Lục Tử Thanh làm hỏng. Tất cả mọi người trong đại điện lập tức hít một ngụm khí lạnh. Tất cả vì sao không hiểu Lục Tử Thanh lại làm như vậy? Đây chính là công khai không cho Lưu Ly Quốc mặt mũi đó mà. Lô Giật biến sắc, vẻ mặt đỏ bừng cả giận nói: Lô công tử, người đây là có ý gì? Vì sao lại hủy hoại quốc bảo của Lưu Ly Quốc ta?